Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, tứ truyền, Osiris Đế Quốc. Các ngươi, nhìn vẻ mặt ý cười mọi người, cung binh kinh ngạc nói, lúc này mới mấy ngày, các ngươi ăn vĩ ca. Tình huống trước mắt không cho cung binh không kinh ngạc. Bởi vì tại mấy ngày chi trước hơn 20 người còn chỉ có cấp 55. Hiện tại bọn hắn lại có người trực tiếp chạy đến 58 cấp. Như thế tới nói căn bản không dùng thời gian nửa tháng. Cảm giác một tuần lễ thì có người có thể đạt tới cấp 60. Tốc độ này để hắn không gì sánh được kinh ngạc. Trước đó Naen nhiệm vụ A. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Nhiệm vụ kia khen thưởng ta liền trực tiếp thăng 2 cấp. Ha ha ha, móa, các ngươi những người này a. Ai, miệng phía trên mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Bởi vì cung binh biết trừ cái đó ra những huynh đệ này cũng xác thực đầy đủ nỗ lực. Hắn trước đó nói tới nửa tháng cấp 60 thực hắn là chuẩn bị sau cùng mấy ngày mang theo tất cả mọi người đi soát boss thăng cấp, bởi vì nếu như không có hắn lời nói, hắn cảm giác những người này tối đa cũng thì một hai cái có thể đạt tiêu chuẩn. Các huynh đệ, cung binh từ đáy lòng tán dương, các ngươi thực sự là, ta không lời nào để nói. Ha ha ha, vodka bọn người cười rộ lên, làm sao cảm giác như thế thoải mái đâu. Đúng, Trường Không Vô Lệ mở miệng nói. Mấy ngày nay chúng ta cũng thanh lý mất mấy cái thần thoại lĩnh chủ. Có mấy món ác ma cấp trang bị thuộc tính cũng không tệ lắm. Những trang bị kia, ta giữ lại. Miêu Thần đột nhiên mở miệng nói. Những trang bị kia ta ném cho bằng hữu cầm lấy đi chợ đen. Miêu Thần nhìn lấy cung binh nói ra. Hẳn là có thể bán một số tiền. Đến thời điểm ta sẽ trực tiếp đem giao dịch ghi chép cùng tiền chuyển cho ngươi. Ngạch, cung binh hiếu kỳ nói, bây giờ không phải là rất thiếu tiền bộ dáng, nếu có tốt trang bị lời nói, vẫn là trước cho mọi người phát triển nhắc nhở thực lực đi. Không phải rất thiếu tiền, Miêu Thần hiếu kỳ nhìn về phía cung binh, ngươi, ha ha quay đầu lại cùng ngươi nói, cung binh tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Hắn vỗ vỗ tay cười nói. Đã các ngươi thăng cấp nhanh như vậy, vậy ta thì sớm cùng mọi người tiết lộ một chút. Nhìn lấy tất cả mọi người chờ mong biểu lộ, cung binh lấy ra cấm chú quyển trục cười nói. Vật này, ma pháp quyển trục hỏa thần hơ sos phẫn nộ loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp, cấm chú hiệu quả, trải qua một đoạn thời gian ngâm sướng tới mở hỏa thần hơ sos phẫn nộ. Làm hỏa thần phẫn nộ buông xuống thế gian, khắp nơi vì đó run rẩy, bầu trời cũng bị xé nứt, rất nhiều còn không biết cấm chú quyển trục tin tức người trừng to mắt tràn đầy kinh hãi. Theo lý thuyết tam chuyển trước đó rất khó tiếp xúc đến cấm chú cấp đồ vật, mà bây giờ quyển trục này lại tại cung binh trong tay. Lúc này cung binh cười nói, ta đã để nghịch quang nhiều làm mấy chương cái đồ chơi này. Đến thời điểm, cung binh lắc lắc quyển trục cười nói, chúng ta St. Louis Vương Thành gặp, ta đi, trừ thiên ngưng bọn người, còn không biết cung binh ý nghĩ tiểu long nhân kinh ngạc nói. Binh ca ngươi, ngươi thật muốn đánh Vương Thành chủ ý à, cho dù có cấm chú, Bích Thủy Long ngâm nghi ngờ nói, ta nhớ được trong Vương Thành có truyền kỳ cấp NPC à. Đến thời điểm. Đúng vậy a. Tuy nhiên suy nghĩ một chút thì rất kích động như bước. Nhất tâm dục túy nói theo, nhưng là có thể đặt xuống tới sao? Nghe giống như không quá đáng tin a. Thử một chút thôi, cung binh cười cười, muốn chơi chúng ta thì chơi lớn. Mà lại, cung binh trong mắt xuất hiện tất cả mọi người xem không hiểu thần sắc. Truyền kỳ cấp NPC. Cũng chưa chắc không chống đỡ được. Ác mộng không gian, Phong Vân vô địch kinh ngạc nói. Cái kia Nguyệt Thần chi nữ Doa, Nàng vậy mà có thể chống cự Kuro. Không chỉ là phong vân vô địch, lúc này tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được. Bao quát tinh thần ngân tích cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì sau mấy hiệp, trong đầu hắn thì có đại khái số liệu. Hắn kinh ngạc phát hiện có lẽ đánh xuống Kuro vậy mà không có bao nhiêu phần thắng. Là cái kia nguyệt thần lĩnh vực. Thần mục tuyết cơ hai mắt ngưng tụ. Cái kia lĩnh vực kỹ năng quá ác tâm. Ngoặc kép, phục sinh sau một lần nữa chạy tới cuồng tặc lăng thiên gật gật đầu. Rất buồn nôn, rất biến thái. Cái này nữ nhân, kiếm hồn thiên cuồng nhìn kỹ hoa hồng đỏ lắc đầu. Đến cùng theo từ đâu xuất hiện? Nguyệt thực, 13.748, 22.183, 8.394, 11.374. Nguyệt chi ai thương, giam cầm, 37.178, 44.813. Kịch độc lưu trú, 11.738, 11.843, 11.839, 13.843, 11.333. Độc tố nổ tung, 63.184, 38.893. Giảm tốc độ, 13.878, 8.839, 34.778. Từng cái kỹ năng cùng mức thương tổn không ngừng bay ra. Thế mà càng nhiều thời điểm, tại nguyệt thần lĩnh vực bên trong Kuro đều là bị khống chế. Đồng thời nguyệt thần lĩnh vực bên trong Doa còn có khôi phục lượng máu hiệu quả. Một cái lĩnh vực kỹ năng để ác ma cấp Doa cùng á truyền kỳ cấp Kuro có chiến đấu tư cách. Hơn nữa còn ẩn chiếm thượng phong, đem Kuro lừa gạt mặt nạ cho ta. Hoa hồng đỏ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tinh thần ngân tích. Xin nhờ, cho ta đi. Tinh thần ngân tích đứng bất động. Ta không muốn giải thích. Coi như giúp ta. Hoa hồng đỏ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Cho ta dùng một lần. Coi như ta mượn có được hay không? Cầu ngươi, nhìn lấy tâm tình lúc lạnh lúc nóng hoa hồng đỏ. Tinh thần ngân tích nhịn không được hỏi. Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngoặc kép, hoa hồng đỏ chỉnh cái động tác dừng lại. Nàng xem thấy tinh thần ngân tích do dự mấy giây sau đó mở miệng nói. Ta muốn tiến hành thần hồn giác tỉnh. Cái gì? Tinh thần ngân tích sững sờ sau đó cả giận nói. Cái này cười lạnh có ý tứ sao? Không chỉ là tinh thần ngân tích, người khác cũng đều là lắc đầu. Ai cũng biết thần hồn giác tỉnh là cấp 100 tam chuyển về sau sự tình. Tại trò chơi trong tư liệu thần hồn giác tỉnh càng giống là tứ chuyển biểu tượng. Mà bây giờ toàn bộ trò chơi đại bố cục mới vừa vặn nhị chuyển bộ dáng. Tinh thần ngân tích cười lạnh nói. Đã ngươi không có thành ý. Vậy ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Tinh thần ngân tích tiến về phía trước một bước. Theo hai tay của hắn xuất hiện kỳ quái động tác, mấy giây ngâm sướng dẫn đạo về sau, nơi Sakuro đột nhiên toàn thân trên dưới xuất hiện màu đen khí tức. Cảm giác được Kuro khí tức mãnh liệt mà tăng lên mấy lần. Hoa hồng đỏ ngưng mắt nhìn xem theo rồi nói ra. Đây mới là Kuro nguyên bản thực lực sao? Truyền kỳ cấp Kuro, Huyễn Thanh Phong nhìn xem cười khổ nói. Kết thúc, hai cái cấp bậc chênh lệch, Doa thất bại, mà lại là ngược sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.